Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 167, Thiên Đại Cơ Duyên mở ra. Thiên Đình, Thiên Cung, ao sen bờ nơi này không phải vũ trụ nền tảng, chỉ là ở trong Thiên Đình Thẩm Long bản thân hóa thành ao sen. Nơi này là Thẩm Long năm đó chí tôn thần giới. Lúc này trong ao sen 3.000 đóa hoa sen ganh đua sắc đẹp. Mặc dù đều là hoa sen, nhưng là tư thái ngàn vạn, tốt một bức muôn hoa đua thắm khoe hồng đồ. Thẩm Long đem vũ trụ nền tảng bên trong hoa sen chuyển qua nơi này. Bởi vì nơi này là hậu cung, cùng phía ngoài không đồng dạng, đây là trong ngoài phân chia. Sau này hắn đại thần tướng quân sẽ ở lại bên ngoài. Đây chỉ là một bắt đầu, chỉ cần có hình dáng, liền có thể tấn thăng mệnh cấp. Hạo Thiên, các người chuẩn bị kỹ càng, liền muốn bắt đầu. Đột nhiên, Thẩm Long bên tai truyền đến quát to một tiếng. Hắn sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu, trong mắt ánh sao bùng lên. Xa xôi hư không bên trong, như có thứ gì hấp dẫn lấy hắn đi qua. Bắt đầu. Cũng không thể bỏ lỡ lần này cơ duyên. Thẩm Long ừ một tiếng, sau đó một tiếng long ngâm tại Thiên Đình bên trong vang tận mây xanh. Hắn thân hóa cự long, sau đó tại Thiên Đình Tam Cung Lục Viện 72 phi tần 3.000 mỹ nữ đều tỉnh lại. Các nàng từng cái thăng thiên mà lên, lẫn nhau nhìn xem hiểu ý cười một tiếng. Sau đó các nàng bắt lấy thần long vảy rồng, râu rồng, sừng rồng, ngồi tại long tích bên trên, nương theo lấy Thẩm Long phi thăng, đồng dạng ở chỗ này bay ra thông thiên đại vũ chúa tể cùng Phong Mãn Lâu bọn hắn. Từng cái trợn mắt hốc mồm, khá lắm, từng cái đều là tuyệt sắc a, thật cường hãn, bình thường thời điểm cũng không thấy một mặt, cái này Hạo Thiên Kim Ốc Tàng Kiều bản sự thật mạnh. Thế nào, ngươi cũng nghĩ xấu? Không có. Tuyệt đối không có, nhà ta còn có kiều thê đâu. Ta Phong Mãn Lâu tuyệt đối sẽ không có hai lòng. Phong Mãn Lâu trừng mắt chúa tể, cảm nhận được phía sau lưng lạnh ý, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Chúa tể cười ha ha một tiếng nói, ngươi muốn người ta tiêu chuẩn, cần phải cân nhắc một chút chính mình tài lực có đủ hay không. Ngươi xem một chút kia từng cái đều là chúa tể đỉnh phong. Luyện hóa mồi lửa, mặc dù có chút lưu động, nhưng là thực sự mồi lửa, mà ám nhận trực tiếp đi tới, mặt không thay đổi nói ra, sau này ngươi tu hành tài nguyên đều lên giao nộp, ta định kỳ cho ngươi cấp cho. Không phải đâu, lão chư, ta hận ngươi. Thẩm Long quay đầu, nhìn xem chúa tể bọn hắn cùng lên đến, đồng thời thông thiên đại vũ chi vô số chúa tể vậy đi theo. Bọn hắn từng cái đối với Thẩm Long hành lễ, nhìn xem Thẩm Long những nữ nhân kia, đối với Thẩm Long bội phục chi tình giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Cái này Thẩm Long cảm giác được, nam nhân kia không có lúc tuổi còn trẻ a, cái kia lúc tuổi còn trẻ không có như thế cái hoang đường mộng a. Bất quá người ta Hạo Thiên bệ hạ liền hoàn thành, chúng ta, ai... Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a, nhớ năm đó, ta cũng là có mối tình đầu. Cái này bản tôn có thể làm chứng, ngươi cùng ngươi thứ 2.356 cái mối tình đầu ngay lúc đó yêu hận tình cừu. Ta là tận mắt chứng kiến, không thể nghi ngờ, ngươi cũng là tình trùng. Hỗn đàn, không vạch khuyết điểm có thể chết a. Những người này đều là chúa tể. Chuyện tầm thường sau một cái cũng không thấy, nhưng là lúc này tựa như đều cảm ứng được cái gì. Đây là lớn cơ duyên, theo động tác của bọn hắn, cái kia thông thiên đại vũ, hoặc là toàn bộ thông thiên hỗn độn bên trong, đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Những cái kia hậu bối chính bọn mình từng cái chỉ vào cái kia hư không hỗn độn bên trong vừa quen, thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh. Lâm vào trong hồi ước, toàn bộ là những năm quát tháo phong vân ai ai ai. Cái kia là năm đó dính đầy máu tươi ai ai ai. cái kia ai ai ai không phải chết sao? Hắn vậy mà cũng thành chúa tể. Lão thiên đuôi mù a. Đối với những vật này, không có người nào để ý. Bọn hắn chỉ là đi vào hỗn độn chỗ sâu. Một đầu thông thiên sông dài chảy xuôi mà đến. Không ngừng là ai, đều cảm giác được cái kia sông dài mặt hướng chính mình khuấy động mà tới. Không nên chống cự, đây chính là cái gọi là cơ duyên. Nắm chặt ta, Thẩm Long thanh âm càng ngày càng thấp. Tiếp tục nghe không được. Bị sông kia dìm nước không có. Đợi đến Thẩm Long mở mắt ra, hắn thấy được hư vô cùng hắc ám. Cảnh giác nhìn xem bốn phía, cái gì đều không có. Như ý, Tiểu Hồ Điệp, Lạc Phi, Thẩm Long thanh âm từng cái kêu đi ra, nhưng là không ai trả lời. Hắn thời gian dần qua bắt đầu nhàm chán. Không có nguy hiểm, nhưng là vậy không có đường ra. Thật giống như tại một cái phong bế tiểu không gian bên trong. Thế nhưng là cái này tiểu không gian nhưng cũng nặng nề. Chẳng lẽ muốn ta khai thiên tích địa? Không thể nào, đây chính là cái gọi là cơ duyên. Đây không phải nói nhảm đi. Thẩm Long thần sắc có chút táo bạo, bởi vì hắn cảm giác được chính mình nữ nhân khí tức đã không cảm giác được. Hắn đưa tay sờ một chút, long đầu trượng xuất hiện trong tay, tùy ý vung lên, từng đảo gợn sóng ở trong hỗn độn tạo ra, tựa như rằng co bột nhão. Thẩm Long tất cả lực lượng tại từng lớp thủy triều bên trong tan biến. Hắn lông mày lần nữa nhăn lại tới, chính là đệ nhất kỷ niên, thiên địa không ra, hỗn độn ban đầu, mời chư vị khai thiên. Thanh âm này theo Thẩm Long lần thứ nhất khai thiên trở lên rõ ràng. Thẩm Long vậy xác định cái này đã là cơ duyên. Ánh mắt hắn sáng lên. Kỷ nguyên thứ nhất tình cảnh. Đây là hôm qua tái hiện. Rất nhiều thiên tài đối với năm đó đại năng khịt mũi coi thường. Cho là mình nếu như sống lại tại năm đó, cũng có thể khai thiên tích địa. Lúc này để bọn hắn chính mình tới. Đây là chứng minh năng lực chính mình thời khắc. Bất quá Thẩm Long đối với đại tôn nhận biết lần nữa đổi mới. Hắn lại có thể đem tất cả chúa tể đều bao vây lại. Sau đó để mọi người khai thiên. Trên thực tế hắn không biết. Tại những thứ này hỗn độn đem các chúa tể bao vây lại thời điểm. Còn bao khỏa cái khác một ít tồn tại. Đó chính là vực ngoại những bọn gian tế kia. Bọn hắn từng cái gặp được đầu kia dòng sông, bị cọ rửa cặn bã đều không thừa. Có lẽ đại tôn đã không phải là mệnh. Dù sao đối với mệnh tới nói, mấy cái thiên tài chúa tể đã có thể tàn sát mệnh. Đương nhiên, tại tình huống đặc thù phía dưới, là có thể hoàn thành. Hiện tại có thể xác định, như vậy các nàng vậy tại khai thiên. Hiện tại cũng là không cần lo lắng. Hắn ngồi ngay ngắn ở hỗn độn bên trong, lẳng lặng quan sát hỗn độn, thỉnh thoảng vòng ra một gậy. Hắn từng bước một cảm ngộ những biến hóa này, mà tại hắn chậm rãi cảm ngộ thời điểm. Trên thực tế, đã có người từ chỗ nào khai thiên bên trong đi ra. Đi vào một cái tế đàn trước mặt, những người này từng cái bàng rộng yêu viên, râu quai nón đại hán. Quả nhiên, chúng ta bốn đại thánh địa. Vẫn là tổ chi thánh điện lớn mạnh một chút. Chúng ta thế nhưng là xa xa dẫn trước a. Phủ Quang cười ha ha. Trong này đã xuất hiện khoảng hơn 100 người. Trong đó vậy bao quát Thẩm Long nhận biết cái kia đích truyền Tổ Sung. Tổ Sung nhìn xem Phủ Quang. Trên mặt vậy lộ ra mỉm cười. Hừ, Phủ Quang, các người bất quá là chiếm cứ địa lợi mà thôi. Có gì có thể khoe khoang. Có bản lĩnh đi ta hóa chi thánh địa, chúng ta so tài một chút rèn đúc. Hừ, không cùng các ngươi lãng phí thời gian, tốc độ sắp có cái gì dùng, muốn mở ra chất lượng tốt thế giới, mới không lãng phí lần này cơ duyên. Hóa thiên, ngươi cao hứng qua sớm. Phủ Quang nhìn xem phía dưới hơn 100 người, quát to một tiếng, sau đó mọi người theo sát lấy tiến vào tế đàn. Từng tầng bắt đầu leo lên. Hóa thiên nhìn xem Phủ Quang một đám người. Mắng một tiếng. ngốc nghếch một đám gia hỏa. Bất quá hắn lại không thể lập tức leo lên, mà là bắt đầu thở dốc. Thanh âm đứt quãng cười nói, ai nói ta mở cũng không phải là chất lượng tốt không gian. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mình, chỉ có mình có thể thấy rõ một thanh lưỡi búa. Phủ quang óng ánh, chỉ có thể chính mình nhìn thấy. Không thể khoe khoang, hóa địa, ngươi cũng tới, tiểu sư muội vậy mau ra đây đi. Hắn nhàn nhạt nói một tiếng, bên cạnh xuất hiện một tôn tráng hán. Ừ một tiếng, vậy bắt đầu ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, làm bốn đại thánh địa đích truyền. Bọn hắn trước khi đến liền đã hiểu rõ muốn làm gì. Cửa thứ nhất, chúng ta muốn khai thiên tích địa. Cửa thứ hai, chúng ta muốn leo lên tế đàn. Cửa thứ ba chúng ta muốn. Tốc độ đối với chúng ta tới nói không trọng yếu. Trọng yếu là mỗi một cửa đều muốn đem tiềm lực của mình đào móc. Đối với chúng ta mà nói, cái này đầy đủ. Bốn đại thánh địa lục tục bắt đầu xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phía trước 500 tôn chúa tể đều là bốn đại thánh địa truyền nhân. Hơn nữa không ngừng mà tăng nhiều. Bọn hắn cũng bắt đầu tiến vào cửa thứ hai. Thẩm Long lại co quắp tại cửa thứ nhất bên trong. Đích thật là co do. Hắn hiểu được. Lúc này, hắn không ngừng mà hiểu rõ hỗn độn. Hắn đã từng khai thiên tích địa. Hơn nữa hắn siêu thoát thời điểm. Tỉnh mộng năm đó, có thể nói hắn chính là bàn cổ. Bàn cổ chính là hắn. Hắn hóa thành hỗn độn trứng gà. Một hít một thở đều phun ra nuốt vào hỗn độn. Rèn luyện thân thể. Hắn bước đi cùng toàn bộ hỗn độn giống nhau như đúc. Những cái kia gợn sóng trước kia chỉ là trở ngại. Hiện tại tựa như viện trợ. Thuận nước đẩy thuyền. Khai thiên có pháp. Bất quá Thẩm Long tựa như không nóng nảy. Hắn bắt đầu ngủ say. Cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Ngoại giới tu sĩ từng tái bắt đầu leo lên tế đàn. Từ ban đầu 1000 bắt đầu. Cái khác nhất lưu thế lực người tu hành bắt đầu leo lên. Về sau thông thiên hỗn độn bên trong thiên tài bắt đầu hiện lên. Về sau 1000, 2000, 3000, 10000, 100000. Một triệu, ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu cũng bắt đầu. Bất quá vẫn không có nhìn thấy Thẩm Long thân ảnh. Thẩm Long vẫn như cũ là ngủ say. Bệ hạ hiện tại cũng đã phía trước trên đường A. Tam cung lục viện 72 phi tần thậm chí 3000 mỹ nữ đều rời khỏi. Các nàng từng cái vui vẻ ra mặt. Bởi vì theo khai thiên tích địa, các nàng tự nhiên lĩnh ngộ chính mình giới vực. Đến tận đây chỉ còn lại dung hợp. Chúng ta căn cơ khiếm khuyết vậy bắt đầu ăn khớp. Cái này đích xác là nghịch thiên cơ duyên. Cùng chúng nữ đồng dạng người còn có rất nhiều. Đương nhiên cho dù là chúa tể sơ kỳ, bọn hắn cũng đã nhận được chỗ tốt. Bất quá khẳng định không bằng những thứ này luyện hóa mồi lửa nhiều lắm. Đây cũng chính là năm đó thánh địa đích truyền nói. Tu vi càng cao, đạt được cơ duyên càng lớn. Dựa theo phu quân nói, cái tế đàn này vậy liền hẳn là mệnh chi thánh địa mở ra tới. Không biết cái tác dụng gì. Bọn tỉ muội, ta nghỉ ngơi tốt. Đi trước một bước. Phía trên đã đi lên thật nhiều tỉ muội. Bất quá vì sau này đạo cơ, chư vị tỉ muội vẫn là nghỉ ngơi thật tốt. Đợi đến tu vi đi lên lại bắt đầu giai đoạn thứ hai. Vâng. Mặc dù nói như vậy, nhưng là các nàng trong mắt mang theo hâm mộ, đều muốn nặng ở phía trước. Đợi đến các nàng đều rời khỏi, đang ngủ Thẩm Long đột nhiên bừng tỉnh. Hắn hai mắt tựa như lợi kiếm, xuyên thấu hư không, ẩn ẩn có thể thấy được một tòa tế đàn. Trong lồng ngực một cỗ nóng nảy khí tức hiển hiện, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lấy bên người một thanh lưỡi búa. Trời mới biết lưỡi búa này từ chỗ nào xuất hiện. Thay phiên lưỡi búa một bổ. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.